Thần ma hệ thống, chương 1358, đám người mạnh nhất địa cầu 1. Góc truyện audio.com. Trong trực thăng vận tải hạng nặng lúc này không ngừng có quân tinh nhuệ của Mỹ đi xuống. Được binh sĩ thủ hộ và có 5 người đi ra ngoài. Trong đó nam nhân cầm đầu thân mặc tây phục, tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, dáng người khôi ngô, ngũ quan giống như đao gọt đẽo. Trên trán có đường vân quốc kỳ của Mỹ, toàn thân tỏa ra hàn khí thấu xương. Hắn chính là siêu nhân mạnh nhất của nước Mỹ. Lại áo, một người mặc áo sơ mi hở ngực, bấm lỗ tai, làn da vô cùng đen và tuổi chừng 16-17 tuổi. Đeo kính râm, nhai lấy kẹo cao su nhìn qua binh sĩ thiên đường tần quốc tinh duệ và khinh thường nói. Những người này chính là tinh nhuệ của thiên đường tần quốc sao? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt cả. Một mình tôi cũng có thể quét sạch bọn chúng. Một tên nam tử trung niên mặc Âu phục, khí thế thập phần trầm ổn trầm giọng nói. Ngả Văn, lần này chúng ta tới là bàn chuyện kết minh với bọn họ. Anh phải khiêm tốn một chút. Ngả Văn sắc mặt trầm xuống. Nhìn qua nam tử trung niên quát lên. Lôi Khác, mày tính toán thơm bơ gì? Dựa vào cái gì ra lệnh cho tao? Muốn tao giết sạch đám xúc sinh thiên đường thần quốc hay không? Bàn cái gì, thiên đường thần quốc xâm lấn nước Mỹ cũng tạo ra vô số chết chóc và cừu hận. Trước nước Mỹ có không ít người hận thù thiên đường thần quốc như biển. Căn vốn không muốn hòa đàm cái gì, sắc mặt Lai Áo trầm xuống tràn ngập uy nghiêm quát lớn. Ngả Văn, im ngay, không cho phép vô lễ với Lôi Khắc tiên sinh. Vâng, tuy trên mặt Ngả Văn tràn đầy bất mãn, nhưng mà Lại Áo quát lớn hắn vẫn an tĩnh lại. Lại Áo là người sáng lập liên minh siêu cấp anh hùng. Là anh hùng nổi tiếng nhất nước Mỹ, đồng thời cũng là nam nhân mạnh nhất nước Mỹ. Sau tận thế đánh bại không biết bao nhiêu cường giả, ngay cả sứ đồ của thiên đường thần quốc cũng có mấy người bại trong tay của hắn. Hắn được người Mỹ sùng kính. Ngả Văn cũng thập phần sùng kính nam tử cường đại mà 10 phần nghĩa khí này. Đúng lúc này trong trận doanh thiên đường thần quốc có 5 người đi tới. Trong trận doanh thiên đường thần quốc cầm đầu là một người tóc vàng chói mắt. Hình thể hoàn mỹ, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, tràn ngập mạnh mẽ giống như mặt trời. Ở bên cạnh hắn là 4 nam nữ trẻ tuổi tuấn tú xinh đẹp. Nhưng mà bọn họ ở trước mặt của hắn cũng ảm đạm thất sắc. Năm tên nam nữ vừa xuất hiện, ánh mắt Lai Áo nhìn qua nam tử cầm đầu, trong mắt hiện ra thần sắc phức tạp, chậm rãi nói, Ái Đức Hoa, tên nam tử vô cùng chói mắt này chính là đệ nhất sứ đồ của thiên đường thần quốc. Trấn áp vô số khu vực, đánh bại vô số cường giả, giết chết qua hơn 10 con tang thi trí tuệ siêu cấp. Là người mạnh nhất của thiên đường thần quốc, Ngả Văn nhìn thấy Ái Đức Hoa, thân thể căng cứng. Sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể có cảm giác dã thú cảnh báo về Ái Đức Hoa này. Nam nhân này rất mạnh, chỉ sợ là siêu cấp cường giả cùng đẳng cấp với Lai Áo đại ca. Trừ Ngả Văn ra, vài tên siêu cấp anh hùng đi theo Lai Áo nhìn qua cũng biến sắc. Trên mặt tràn ngập ngưng trọng, bọn họ cảm nhận được trong người Ái Đức Hoa tỏa ra uy áp khủng bố. Nếu như khai chiến bọn họ sẽ bị miểu sát toàn bộ. Ái Đức Hoa mỉm cười như gió xuân, nói, Lai Áo, thật cao hứng còn gặp anh chỗ này, hiện tại còn thiếu Nhạc Trọng. Lai Áo ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, vì tôi chưa từng gặp qua hắn nhưng mà tôi cũng rất hiếu kỳ về hắn đấy. Hiện tại có lẽ tới hắn rồi, à không, hắn đã tới, trong mắt Ái Đức Hoa hiện ra hào quang vô cùng lợi hại. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và cười nói, không có sai. Xem thời gian thì hắn tới còn sớm hơn chúng ta đấy. Sứ đồ và cao thủ sau lưng Ái Đức Hoa cùng Lai Áo lập tức nhìn lên bầu trời. Nhưng mà bọn họ chẳng thấy gì. Qua gần 20 giây, con mắt lợi hại nhất của bọn họ mới nhìn thấy một chiếc trực thăng vận tải bay tới. Ái Đức Hoa nhìn qua Lai Áo phát ra lời mời. Chúng ta đi qua đi. Lai Áo đồng ý nói. Tốt. Cho dù là Ái Đức Hoa hay Lai Áo đều tràn ngập hiếu kỳ về Nhạc Trọng này. Bọn họ đều là cường giả cao cấp nhất của địa cầu. Lẫn nhau chưa gặp mặt nhau, nhưng mà chỉ nhìn thấy tài liệu về đối phương cho nên rất tò mò. Từng chiếc trực thăng vận tải đáp xuống. Trong trực thăng vận tải có 100 chiến sĩ lao ra ngoài. 100 chiến sĩ này đẳng cấp cường giả đều vượt qua cấp 75. Đồng thời trên người trang bị tới tận răng. Vô cùng cảnh giác nhìn qua chung quanh. Chiến sĩ thật mạnh, Ái Đức Hoa, Lai Áo nhìn thấy 100 chiến sĩ trên trực thăng vận tải đi xuống và ngưng trọng. Bọn người Ngả Văn nhìn thấy đám chiến sĩ này và biến sắc. Chiến sĩ thật mạnh, hắn mang toàn bộ chiến sĩ mạnh nhất tới sao? Đây đúng là 100 chiến sĩ hàng đầu mà Nhạc Trọng dùng tài nguyên bồi dưỡng. Mỗi người đều có sức chiến đấu của chiến sĩ tam giai. Hơn nữa trên người bọn họ mang theo giáp bọc thép cường hóa. Mỗi một người có thể phát huy sức chiến đấu tứ giai. 100 cường giả tứ giai trong tận thế là lực lượng vô cùng khủng bố. Có thể dễ dàng đánh tan quân đội của tiểu quốc. Cách chương.